Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 312, chương 312, khoảng cách. 4. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lôi Nặc dùng một bộ bọc lại bảo thạch hình thái Deoxy ôm vào trong ngực, đi ra khỏi phòng. Hệ thống, nó hấp thu năng lượng phải cần bao nhiêu thời gian a? Lôi Nặc lần nữa hướng về hệ thống hỏi. Đinh, nó hiện tại còn có thể hấp thu năng lượng ánh sáng. Độ tiến triển chậm chậm, tạm thời tiến vào ngủ đông. Dựa theo tiến độ này phòng trừng phải bỏ ra hảo thời gian mấy năm. Hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội, ngạch, đến mấy năm a? Lôi Nặc than thở một chút. Quá lâu, hắn cũng không muốn ôm lấy cái phiền toái này khắp nơi lắc lư thời gian dài như vậy. Có biện pháp tăng nhanh độ tiến triển sao? Lôi Nặc lần nữa đặt câu hỏi. Đinh, có thể, túc chủ chỉ cần tìm ra một con khác Deoxy đến vì nó bổ sung đặc định năng lượng là được. Nẹt, nghe thấy hệ thống sau đó, Lôi Nặc sạm mặt lại. Con mẹ nó, hắn đi kia tìm một cái khác Deoxy. Hệ thống này hết sạch nói lời nói mát. Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Xem ra trước mắt là không có biện pháp gì đến a. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Lôi Nặc đi tới nhà hàng, vừa ăn bữa ăn sáng, vừa suy tính chạm kế tiếp hành trình. Hiện tại, toàn quốc hắn liền còn có 2 cái tỉnh chưa từng đi. 5 cái gym không có khiêu chiến qua. Loan Loan đảo thành Bắc cùng Ngạc Bắc Giang thành đều là thuộc về đi qua. Nhưng không có khiêu chiến gym. Mà An Giai tiết kiệm ô thị, dấu Tây Nhật Quang Thành còn có thành phố trực thuộc Trung ương Sơn Thành hắn còn chưa có đi qua. Tiếp đó, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chạm kế tiếp đi trước phía Tây, ô thị cùng Nhật Quang Thành bên kia, dù sao liền sát bên Thanh Tỉnh, sau đó mới quay đầu đem 3 nhà khác gym cũng chọn. Buổi chiều, ô thị sân bay. Lôi Nặc ôm lấy kia đá quý màu tím, từ trong phi trường đi ra, sau đó chạy thẳng tới ô thị gym mà đi. Rời đổi theo thời gian, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Tại đây quang đãng thời tiết bên trong, hoàng hôn ánh nắng chiều có vẻ phá lệ diễm lệ. Lúc này, ô thị gym bên trong, hoành, một tiếng vang thật lớn vang dội, toàn bộ sân đều rung chấn động. Hippowden mất đi năng lực chiến đấu. Metagross chiến thắng. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Trọng tài âm thanh từ bên sân vang dội. Chỉ thấy trên sân, một cái cường tráng Hippowden ngã trên đất. Mà Hippowden phía trước, một cái trắng tuyền Metagross đang rơi xuống từ trên không. Thở hào hển, Metagross, còn có thể tiếp tục sao? Nhìn đến thở hào hển Metagross. Lôi Nặc nhíu mày một cái chân mày. Hỏi, ô thị gym là sở trường hệ đất gym. Khắc chế hệ thép Metagross. Vốn là hắn là cảm thấy. Metagross là có đẳng cấp dưới áp chế. Mới có thể rất dễ dàng bắt lấy. Nhưng mà, đối thủ lại so với trong tưởng tượng khó chơi. Mai Sỉ nghe thấy Lôi Nặc câu hỏi sau đó. Trên sân Metagross gật đầu một cái. Sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn đến đối diện. Rất tốt, ta thích kiên nghị dũng sĩ. Đối diện người thanh niên kia quán chủ tại thu hồi Hippowden sau đó. Nhìn đến Metagross kia ánh mắt kiên định. Tán thưởng một câu. Sau đó lại lần nữa ném ra một khỏa Pokeball. Hướng theo Pokeball mở ra. Một cái màu xanh phi long hình Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh. Flygon, màu tím, LV52, nhìn thấy cái này Flygon sau đó. Lôi Nặc thở dài, cái này gym quán chủ bất ngờ khó chơi a. Con thứ nhất là Steelix, con thứ hai là Hippowden, con thứ ba là một cái địa long. Đều là nhiều chút phiền toái Pokemon. Hơn nữa đều vẫn là level 50. Đây chính là nổi tiếng quá cao đại giới sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi. Hai, nhìn thấy cái này Flygon sau đó. Lôi Nặc thở dài, cái này gym quán chủ bất ngờ khó chơi a. Con thứ nhất là Stilix, con thứ hai là Hippowdon, con thứ ba là một cái địa long, đều là nhiều chút phiền toái Pokemon, hơn nữa đều vẫn là level 50. Đây chính là nổi tiếng quá cao đại giới sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi. Vậy sao? Muốn lên rồi. Flygon, Earthquake, động đất, hướng theo quán chủ ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Flygon giơ chân lên hướng trên mặt đất giẫm một cái. Toàn bộ sân bắt đầu đung đưa. Metagross, bay lên không? Ai pan băng đông quyền? Lôi Nặc nhanh chóng hạ lệnh. Rất tốt. Đến đây đi, chúng ta là sẽ không nhận thua đấy. Flygon, phai pan hỏa diễm quyền, chặn đánh. Bên kia, nhìn đến xông lên Metagross, người quán chủ kia nhiệt huyết sôi trào mà lớn tiếng kêu. Tên này là một nhiệt huyết đồ ngốc đi. Nhìn đến đối diện kia từ biển quán chủ, Lôi Nặc không nói nhổ nước bọt đến, mà đang ở Lôi Nặc không nói ứng đối đến cái này nhiệt huyết đồ ngốc thì xanh thảm bầu trời địa cầu, kia vũ trụ mịt mùng bên trong, một khỏa thiên thạch đang nhanh chóng hướng phía địa cầu mà đến. Nhanh chóng đột nhập tầng khí quyển, ngang, ngay tại thiên thạch bước vào tầng khí quyển trong nháy mắt. Một tiếng to lớn gầm thét vang dội, vang vọng bầu trời, lập tức, một đạo to khỏe vô cùng ánh sáng màu vàng tuyến đột nhiên từ đằng xa bắn tới. Một tiếng vang thật lớn vang dội, tia sáng trực tiếp trúng khỏa kia thiên thạch, không thăng cầu kim đậu không, sau đó liền thấy một cái màu xanh Pokemon như giống như du long từ đằng xa bay tới. Cặp mắt nhìn chằm chằm không trung đoàn sương mù kia. Một lát sau, sương mù tản đi, chỉ thấy một cái hình dáng giống là người ngoài hành tinh màu vỏ quýt cùng màu lam xen nhau hình. Người Pokemon xuất hiện ở không trung, đang lạnh lùng nhìn đến kia phẫn nộ Rayquaza. Lập tức, chỉ thấy kia nâng hai tay lên ở trước ngực tương đối. Sau đó một khỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở giữa hai tay. Tiếp tục một đạo như sóng động vậy xạ tuyến từ trong quang cầu bắn ra. Lao thẳng tới Rayquaza mà đi. Nhìn đến đây, Rayquaza càng nổi giận hơn. Chỉ thấy nó há to miệng, một đạo màu tím dao động từ trong miệng phun ra ngoài. Sau đó hóa thành một đạo hình rồng hướng đối diện vọt tới. Hai đạo uy lực vô cùng năng lượng đụng nhau. Đây vạn thước trên không bên trong vang lên lần nữa một tiếng vang thật lớn. Sau đó, liền thấy hai cái Pokemon đủ loại hủy thiên diệt địa chiêu thức không cần tiền tựa như sử dụng ra. Bắt đầu ngươi tới ta đi bác đấu. Tầm mắt trở lại bên này. Ô thị gym bên trong. Hoành. Flygon mất đi năng lực chiến đấu. Metagross chiến thắng. Bởi vì gym huấn luyện ra ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là Lôi Nặc. Trọng tài âm thanh vang lên. Truyền khắp toàn trường. Chỉ thấy lúc trước cái kia khỏe mạnh Flygon đã ngã trên đất. Mà nó bên trên, kia trắng tuyền Metagross trên thân cũng là nhiều chỗ nám đen. Thần sắc có chút uể oải. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, Metagross cuối cùng là thắng. Cực kỳ tuyệt vời, thật là đặc sắc chiến đấu. Đây dũng sĩ dáng người, khiến ta tâm phục khẩu phục. Bên kia, gym quán chủ tại thua hết tranh tài sau đó, cũng không thấy có cái gì khó chịu. Ngược lại là hướng về phía Metagross cùng Lôi Nặc giơ ngón tay cái lên. Nhếch miệng cười to, tán dương Metagross, con mẹ nó, cái ngu ngốc này nhiệt huyết quá mức. Hắn hẳn đi sở trường hệ lửa hoặc là hệ chiến đấu mới đúng. Lôi Nặc sạm mặt lại, không nói nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc thu hồi Metagross, tại nhận lấy huy chương sau đó. Liền lập tức chuyển thân rời đi, giống như là chạy trốn một bản nhanh chóng rời đi ô thị gym. Hết cách rồi, đầy ngu ngốc quán chủ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Còn hung hăng mà kéo Lôi Nặc, tuyên bố một ít nhiệt huyết cảm nghĩ, nghe Lôi Nặc mau trốn.